Chương 3770 tối cường thăng cấp hệ thống. Sợ rằng sẽ thiên hạ vô địch. Người đăng, Lạc Tử Phượng Hoàng cũng sẽ không can thiệp Long Phi lựa chọn. Nàng Long Phi mang đến thần hồn cũng đều là nhất cấp thần hồn, những này thần. Hồn làm cho Long Phi thực lực biến mạnh hơn một chút, bất quá hiện ở Long Phi có mình lựa chọn. Này nàng khẳng định là Long Phi trong lòng nghĩ là ngoan nhân đại đế có thể mau chóng thành hình, đến thời điểm hình ảnh kia. Hắc Chúc không dám tưởng tượng tiếp, khẳng định là mạnh nổ tung. Sư thúc, ngươi muốn báo thù cho ta. Ta muốn báo thù. Ta muốn giết hắn, không giết hắn, ta vĩnh viễn hội ở hắn hoảng sợ phía dưới. Ta tu vi, ta tương lai hết thảy đều đem hóa thành bọt nước, chỉ có hắn chết. Trong lòng ta hoảng sợ mới sụp đổ. Tống Tiên cáo tỉnh lại toàn thân đau nhức. Trong lòng hắn nghĩ đến Long Phi, thân thể hắn liền dừng không ngừng run rẩy, hắn sợ sệt không bình thường sợ sệt. Tịch mình cùng Long Phi chênh lệch, hắn đều không biết rõ lấy cái gì đi hình. Dung, Tống Tiên cáo rất rõ ràng chính mình hiện nay tình hình, chỉ có Long Phi chết. Trong lòng hắn hoảng sợ mới có thể biến mất, chỉ cần tiêu trừ hoảng sợ vậy hắn. Khôi phục tu vi chỉ cần thời gian mà thôi, lấy Long Phi phải chết. Lôi Rít gào nhìn Tống Tiên cáo nói, Lê Tiên Hồ, ta đã gọi người thông tri sư huynh. Sư huynh nhất định sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp. Tống Tiên Hồ chấn động, nói, Ê sư phụ muốn tới sao? Lôi Rít gào nói, ở ngươi ra chuyện lớn như vậy, sư huynh nhất định sẽ tới rồi. Không ngừng là sư huynh, phụ thân ngươi hẳn là cũng sẽ đến. Phụ thân ta. Tống Tiên cáo vô ý thức thân thể ưỡn một cái. Ngén phụ thân hắn muốn tới, hắn tâm thần âm thầm căng thẳng. Lôi Rít gào nói, y vốn là muốn ở tông môn đại hội nói cho ngươi, hiện ở ngươi. Tình huống như thế, ta cũng là sớm nói cho ngươi. Phụ thân ngươi hội từ thượng thần không gian tới rồi, phụ tử các ngươi là có thể đoàn tụ. Vốn là muốn cho Tống Tiên cáo đoạt được số 1, đắp lên thần không gian cường. Giả tuyển chọn, hai cha con tại thượng thần không gian gặp nhau, bất quá Tống Tiên cáo hiện ở tình huống thân thể không thể lạc quan, thân thể trọng. Thương không nói, hắn tâm thần, thức hải chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, liền. Bình thường nửa thành công lực cũng không phát huy ra đến, dưới tình huống này. Ở tông môn đại hội trên cũng không lấy được thành tích tốt. Tống Tiên Hồ nói, Ê ta biết, chỉ là ta như bây giờ nhất định khiến phụ thân đại nhân. Rất thất vọng, ta. Song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên, trong lòng không cam lòng. Lôi Rít gào nói, Ê có khác áp lực quá lớn, cố gắng tĩnh dưỡng, phụ thân ngươi hiện. Ở tu vi đã mạnh phi thường, hắn tại thượng thần trạm không gian vững vàng gót. Chân. Lần này tới nhất định sẽ mang cho ngươi đến thứ tốt. Cho tới viễn cổ liệt tông, Lôi Khiếu hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lộ ra âm lãnh sát ý, nói, Ê ta đã an bài. Xong, tông môn đại hội chỉ cần gặp phải viễn cổ liệt tông đệ tử giết chết. Không cần luận tội. Chọc tới ta kiếm thiên tông. Vậy thì là xuống sân. Lôi Rít gào mạnh mẽ nói, Ê để hắn biết rõ viễn cổ giới thứ nhất tông môn lợi hại. Để hắn biết rõ chọc tới chúng ta hậu quả. Kiếm Thiên Tông thế lực cực kỳ to lớn, chỉ cần bọn họ một câu nói, có thể nói bất luận tông môn gì đều sẽ hưởng ứng. Ở tông môn đại hội trên Long Phi bọn họ tất nhiên sẽ bị khắp nơi nhằm vào, nữa. Bước khó đi. Liền toán Long Phi bên này người tất cả đều là kiếm đế cảnh giới, nhưng là muốn lấy bọn họ đối phó sở hữu tông môn cường giả, vậy quá khó, căn bản chuyện không có khả năng. Húng. Hắn tu vi chỉ là kiếm đế nhất giai, mạnh hơn bọn họ người còn có rất nhiều. Tống Tiên cáo tần tần nói, kẻ đa tạ sư thúc. Hắn không là Long Phi đối thủ, Lôi Khiếu khẳng định cũng không là, sư phụ hắn cũng không là, Long Phi quá mạnh, hắn là kiếm đế đỉnh phong, bị Long Phi hòa ngược. Lôi Rít gào là kiếm đế đỉnh phong, Kiếm Thiên Tông chủ cũng là kiếm đế đỉnh phong. Nhưng là, phụ thân hắn không là, phụ thân hắn đã từng cũng là Kiếm Thiên Tông nhân, hiện ở là thượng thần không. Gian cường giả, hơn nữa thân phận của hắn hiện ở là thượng thần không gian một. Cái nào đó viễn cổ tộc trưởng lão, có thể lăn lộn đến viễn cổ nhất tộc trưởng lão, thực lực có thể thấy được chút. Ít, phụ thân đến để Tống Tiên cáo trong lòng mừng như điên, chỉ cần phụ thân ra. Tay, nghiền ép Long Phi khẳng định rất dễ dàng, vì lẽ đó hắn muốn làm chính là. Chờ chờ. Các loại phụ thân đến, chờ đợi phụ thân đem Long Phi oanh quỳ trên mặt đất, sau đó. Hắn nhất kiếm nữa, diệt tâm bên trong hoảng sợ. Long Phi, ngươi chờ ta. Tống Tiên Cáo trong lòng cười lạnh. Ban đêm, chúng mi người đang tu luyện. Long Phi cũng đang tu luyện, nhiều lần muốn ngưng tụ đế vương chi kiếm, có thể là cũng chưa thành công. Kiếm cảnh giới thật giống như là một đạo ràng buộc một dạng, trước sau không cách nào phá tan. Này cùng hắn trước đây tu luyện hoàn toàn khác nhau, hắn chưa bao giờ từng gặp phải cái gì bình cảnh, có thể hiện ở. Hắn có chút nửa bước khó đi cảm giác. Hô, hai mắt hơi mở, Long Phi nhẹ nhàng phun ra trong cơ thể một ngụm trọc khí. Vẫn không được. Long Cuồng cũng vẫn chú ý mật thiết Long Phi tiến độ tu luyện, nói, ê tinh huyết. Tiêu hao quá nhiều, mặt sau cảnh giới ngươi biết càng khó. Bất quá. Chủ nhân, chủ yếu ngươi đột phá qua đi, ngươi được lực lượng cũng biết. Độ khó khăn càng lớn, phá tan về sau lực lượng cũng sẽ càng mạnh, điểm ấy không nghi ngờ chút nào. Long Phi nói, ở Long Cùng, dựa theo ta hiện. Ở tốc độ muốn phá tan đế cảnh phải bao lâu? Long Cùng nói, ê khó nói, cái này quyết định bởi cho ngươi chính mình, có thể. Một giây sau đã đột phá, cũng có khả năng 10 năm cũng không có pháp đột phá. Tu luyện cũng là như vậy, đặc biệt là đến trạng thái này của ngươi. Căn vốn nói không rõ ràng. Ta đệt. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nghe cái này dời ạ là muốn ta khởi động vết. Người thăng cấp, trực tiếp vượt cấp đi qua sao? Gây gấp lão tử vẫn thật là lướt qua đi. Tu luyện bất thành, hắn còn có hệ thống. Vết gừa thăng cấp hệ thống, cái này là thời gian dài như vậy Long Phi không có sử dụng, hắn tu vi cũng là. Từng tầng dựa vào tu luyện đột phá tới, rất lợi hại gian khổ. Nhưng so với giết người thăng cấp, kinh nghiệm thăng cấp được đồ vật muốn nhiều. Một điểm. Màm cũng không chậm, thậm chí hội càng nhanh một chút. Long Phi ngoài miệng nói dùng hệ thống giết người thăng cấp, nhưng là trong. Lòng hắn nhưng không có nghĩ như vậy quá, đối mặt khó khăn, hắn chưa bao giờ. Thỏa hiệp. Liền cứng rắn. Bất chợt tớp không đổi đều muốn đổi đi tới. Ta xem một chút ngoan nhân đại đế tình huống thế nào. Long Phi hơi chuyển. Đồng ý nghĩ một chút tiến vào vạn thần lâu, hưng phấn một tiếng, nói, ơi như thế. Nào, thế nào? Vạn lâu có chút thiếu kiên nhẫn nói, ơ ngươi có muốn hay không như vậy a? Một. Buổi tối đi vào 6 lần, mỗi lần cũng hỏi như thế nào, nàng đi. Vào mới một ngày không tới coi như ta có thông thiên khả năng cũng không cách. Nào nhanh như vậy a? Long Phi. Tà nhẫn đại đế đối với Long Phi mới dẫn lực quá mạnh mẽ. Hắn chưa từng có đối với bất cứ chuyện gì có cường đại như thế chờ mong, hắn muốn. Ngoan nhân đại đế nhanh lên một chút thành hình, muốn biết rõ cái tên này mạnh. Bao nhiêu, chỉ là vạn thần lâu uẩn nhưỡng thần hồn là một cái dài đằng đẵng quá trình, cũng. Không là một sớm một chiều liền có thể thành công, Long Phi lúng túng cười cười, nói, người ta cái này cũng là muốn ngay lập tức biết. Rõ tiến độ a. Vạn thần lâu nói, thì yên tâm đi, nàng thành hình thời điểm ta thông suốt biết. Rõ ngươi, đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Bất quá, nếu như nàng thành hình nói, e sợ. Long Phi hỏi, thì chỉ sợ cái gì? Vạn thần lâu trầm mặt chốc lát, nói, e sợ rằng sẽ thiên hạ vô địch.